Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 655, thứ 19 khu vực phòng thủ. Trừ Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lục Thanh Phong tự thân tu hành phương diện, trong hiện thực tu thành chân tiên. Đã sơ bộ có sức tự vệ, tiếp xuống tới làm từng bước tu hành, lấy hắn địa tiên đạo hành. Nhiều nhất vạn năm, nhất định có thể tại linh vực bên trong lần nữa chứng đạo. Cái này không cần lo lắng. Về phần giảng đạo, cửu u giới vực bên ngoài, có hơn 3,600 tòa tiểu thế giới. Toàn bộ linh vực bên trong, càng không còn có mấy vạn tòa tiểu thế giới. Phàm là có thể tiến vào trong đó một thành thế giới, tu thành địa tiên không thành vấn đề. Lục Thanh Phong ở trong game, tại trong hiện thực đều thử giảng đạo đại pháp, đối với cái này pháp năng tăng lên bao nhiêu thực lực, có nhất định hiểu rõ, nhưng linh vực có tiên đình, không có tiên đình pháp chỉ, bất luận cái gì tu sĩ đều không được tùy ý tiến vào hạ giới. Lén lút thì cũng thôi đi, nhưng hắn chi pháp là phải lớn trương cờ chống khai giảng đại đạo, động tĩnh quá lớn. Tránh không được muốn bị tiên đình phát giác. Đạo môn ba mạch, hai nơi Phật môn cộng kiến tiên đình, đây là quái vật khổng lồ. Lục Thanh Phong lắc đầu, tại không biết tiên đình nội tình, linh vực sâu cạn tình huống dưới, hắn không dám tùy tiện động tác. Đợi ngày sau hiểu rõ linh vực, tiên đình tình huống về sau, có lẽ có thể nhìn xem có hay không lợi dụng sơ hở biện pháp. Ngược lại là vực ngoại, rất có triển vọng. Lục Thanh Phong nghĩ đến vực ngoại tình thế. Vực ngoại có ma vật họa loạn, là tiên đình khó quản ngoài vòng pháp luật chi địa. Là hai phe giao chiến chiến trường hỗn loạn. Ở trong cũng có không ít lớn nhỏ thiên địa. Có hỗn loạn khó cảm thấy. Thích hợp giảng đạo, buồn bực tóc triển. Lục Thanh Phong một thân thần thông, vô số kiến thức. Chính thích hợp tại vực ngoại dày vò. Bất quá, vực ngoại hung hiểm, chân thân không tốt tiến đến. Ta hiện tại có hai trọng thân ngoại hóa thân. Một là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong Thanh Mộc phân thân. Hai là vực ngoại Bát Hoang phân thân. Hai đại phân thân, tại Lục Thanh Phong bé nhỏ lúc, từng có đại dụng, nhưng theo Lục Thanh Phong tấn thăng chân tiên, lấy bát giai pháp khí luyện thành thân ngoại hóa thân, liền lộ ra có chút đơn bạc. Một cái, không thể tu luyện thần thông, không thể luyện hóa pháp khí, tiên khí, đối thực lực ảnh hưởng quá lớn. Như bát hoang phân thân, pháp lực có thể so với chân tiên, bát giai pháp khí chi thân cũng không yếu chân tiên nhục thân. Nhưng trừ pháp khí uy năng bên ngoài, liền không còn thủ đoạn. Bát hoang phân thân cường hoành, ở chỗ Lục Thanh Phong khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo chiến thành. Đào lên chiến thành, đơn đả độc đấu, bát hoang phân thân cũng chỉ tương đương với một cảnh chân tiên. Đại thừa đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh chân tiên, về phần thanh mộc phân thân, càng là chỉ có nguyên thần tu vi nguyên thần chiến lực. Ta bây giờ dù ra Tam Sơn Cửu Thủy, nhưng còn muốn ngụy trang thành Đô Thiên Đạo Nhân còn tại Sơn Thủy giới giả tưởng. Thanh mộc phân, thân cần thường thường tú tú tồn tại cảm, không thể rút đi. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, như Lục Thanh Phong vừa vặn phi thăng, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong Đô Thiên Đạo Nhân cũng đồng thời biến mất. Liền sợ người hữu tâm sinh nghi. Phòng bị nhất trọng, tổng không phải chỗ xấu. Tả hữu cũng bất quá là một đạo phân thân, đối Lục Thanh Phong ảnh hưởng không lớn. Cái khác tu sĩ, cho dù là đại thừa chân tiên, được thân ngoại hóa thân thần thông, cũng không dám quá nhiều luyện chế phân thân, để tránh nguyên thần đa phần, linh tính mỏng manh giảm ngộ tính, từ đó dẫn đến khó mà cảm ngộ đại đạo. Tu vi bổ ích chịu ảnh hưởng, Lục Thanh Phong không cần lo lắng. Hắn tại hồng hoang bên trong tăng lên đạo hạnh. Trong hiện thực ngộ tính đủ là được, nhiều bao nhiêu ít không ảnh hưởng toàn cục. thân ngoại hóa thân cũng liền không gì kiêng kỵ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể được đến như thanh tịnh pháp trúc. Thất bảo hồ lô dạng này linh căn, luyện thành phân thân, vừa đến thực lực tăng lên nhanh. Thứ hai tiềm lực to lớn, nếu là bình thường phân thân, như thanh mộc vương đỉnh, như bát hoang huyền hỏa giám, hao phí tài nguyên, hao phí tinh lực, cuối cùng lại chỉ có thể tăng lên tới chân tiên cấp độ. Quá mức không đáng, linh căn khó tìm, nhưng ta tại nhân đạo pháp vực bên trong, được phương tiên đạo, văn đạo, võ đạo cùng khí vận chi đạo chờ pháp môn, khiếu môn, lại có hoàng đình kinh. Không sợ nghiệp lực, tùy ý luyện thành mấy cái phân thân, tu phương tiên đạo, tu văn đạo, tu võ đạo, tu đế vương chi đạo, bắt nguồn từ thế tục hồng trần, chỉ cần đất rộng con dân nhiều, thực lực liền có thể nhanh chóng bay vụt, lại đến một đạo phân thần, bốn phía giảng đạo, ngày sau tu đem trở về, cũng có thể tăng trưởng pháp lực, lớn mạnh nguyên thần. Lục Thanh Phong trong lòng sớm có lập kế hoạch, nguyên thần ấp ủ, từ đó bong ra từng màng năm sợi nguyên thần bản nguyên, đầu nhập nguyên thần hạch tâm lỗ đen vòng xoáy ở trong. Một cái chớp mắt trăm triệu dặm, Lục Thanh Phong mới vào thông thiên hạp, lại là tân tấn chân tiên. Trước mắt sự việc cần giải quyết là vững chắc chân tiên cảnh giới, là quen thuộc thông thiên hạp, linh vực hoàn cảnh, tạm thời không có cụ thể sự vụ. Thế là Lục Thanh Phong đem tinh lực nhiều đặt ở vực ngoại bát hoang phân thân chỗ. Rộng lớn tùm một nơi, bầu trời u ám, đại địa cát bay, đại địa phía trên, tọa lạc lấy một tòa nguy nga thành lớn. Trên cửa thành sách bát hoang hai chữ, long phi phượng vũ, ẩn chứa tuyệt cường kiếm ý. Một viên đạo nhân áo bào đỏ tóc dài, tiêu sái tùy ý. Trên thân rất có vài phần man hoang khí tức, lửa nóng đốt người, chính là bát hoang đạo nhân. Bát hoang ngoài thành, từng tòa núi hoang như cự nhân đứng dậy, bôn tàu tại trong bão cát, rầm rầm rầm, đại địa chấn chiến, đi vào bát hoang thành tứ phương, núi hoang quay chung quanh, núi đá biến hóa, tức thời liền hình thành năm tòa vệ thành, vờn quanh bát hoang thành. Phân sách, núi linh, chu ma, thần hỏa, mưa lạnh, phá quân, đây là lấy ngũ hành đạo binh mệnh danh sơn linh lực sĩ. Chu tiên đạo binh, thần hỏa tướng quân, hàn vũ phi tiên, phá quân kiếm khách, nói lên cái này ngũ hành đạo binh, vẫn là lúc trước thiên ngoại hồ phong đạo nhân đến công tam sơn cửu thủy lúc. Bị Lục Thanh Phong bắt giữ đạo binh, nhiều năm bồi dưỡng. Trong trò chơi lại nhiều lần thôi diễn cường hóa, cái này ngũ hành đạo binh đã sớm là tứ giai ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ bát hoang trong thành, tổng cộng có ngũ hành đạo binh 2400, thực lực cường hoành, tại cái này phân loạn vực ngoại, nên có chỗ đại dụng. Năm tòa vệ thành đứng lên, liền gặp nơi xa, Chu Dương nhanh chân từ thiên ngoại đi tới. Bên cạnh dị thú bát túc đao chỉ giữ tợn đáng sợ, như sói như chó đi theo Chu Dương sau lưng, thẳng vào bát hoang thành. Tướng quân, Bích Vân đại giới cùng cửu đỉnh, Hắc Hải hai số ghế giới đã toàn bộ tiếp thu. Trước kia đóng giữ nguyên thần tiểu đội tất cả đều quay lại xem hải thành đi. Trước mắt tam giới, phòng thủ yếu kém, ngoài ra bát hoang thành trấn thủ thứ 19 khu vực phòng thủ bên trong, còn có tiểu giới 8 cái. Tiểu giới dễ nói, nhưng Bích Vân, Cửu Đỉnh, Hắc Hải tam giới còn thiếu nguyên thần trấn áp. Khoảng thời gian này, các nơi chiến trường đại chiến tiểu chiến không ngừng, không ít ma vật tán loạn ra, hoảng hốt chạy bừa trốn vào lớn nhỏ thiên địa ở trong. Cấp bách cần quét sạch, chậm thì sợ sinh hỗn loạn. Chu Dương trực tiếp đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, không để ý một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, hướng Lục Thanh Phong báo cáo. Vực ngoại chiến trường loạn bên trong có thứ tự, nhiều năm tranh đấu, ma vật phách lối, linh vực tiên đình tuần tự tại thập đại giới vực bên ngoài. Tất cả đều mở chiến trường, như cửu u giới vực, tạo dựng trùng điệp phòng tuyến, liền có thất trọng phòng tuyến, phân chia thất trọng chiến vực, từ trong ra ngoài, theo thứ tự là thứ bảy đến trận chiến đầu tiên vực. Chiến vực hướng xuống, lại chia nhỏ vì chiến khu, phòng tuyến, Lục Thanh Phong cùng Chu Dương từ Tiểu Long Hổ Cảnh, cưỡi Ngọc Long Hào, đi vào vực ngoại chiến trường. Hiện nay chỗ, chính là thứ ba chiến vực thứ 137 chiến khu. Trấn thủ chỗ này chiến trường, chính là Thông Thiên Hạp Tần Tổ Sư hai vị đệ tử đại đệ tử Yến Quan Hải, nhị đệ tử Thính Phong Tử. Trong đó Yến Quan Hải chiếm giữ đại tướng quân, tổng lĩnh thứ 137 chiến khu, dưới chiến trường phân chia 20 chỗ khu vực phòng thủ. Lục Thanh Phong đến đây tìm nơi nương tựa, có Hàn Linh Nhi thay dẫn tiến, bị ủy thác trách nhiệm, thụ tướng quân ngậm, phụng mệnh trấn thủ thứ 19 khu vực phòng thủ. Địa bàn quản lý có một tòa có thể dung nạp đại thừa chân tiên đại giới, gọi là Bích Vân, lại có hai tòa có thể dung nạp nguyên thần tu sĩ lần giới, phân biệt gọi Cửu Đình, Hắc Hải. Ngoài ra còn có 8 tòa chỉ có thể dung nạp kim đan tu sĩ tiểu giới. Những này đại giới, lần giới, tiểu giới, dù bởi vì chiến loạn, đa số rách nát, tài nguyên thiếu thốn, nhưng bên trong sinh linh cũng có không ít, khu vực phòng thủ không nhỏ. Thủ hạ không người, Lục Thanh Phong trấn thủ nơi đây, áp lực thực sự không nhẹ. Nghe Chu Dương báo cáo, Lục Thanh Phong lắc đầu nói, thứ 137 chiến khu liên tiếp tao ngộ hai chi Thanh Ngọc Ma Linh quân đoàn xung kích, tổn thất nặng nề, ngay cả tiên hạm Ngọc Long Hào đều suýt nữa bị đánh vỡ vụn. Xem Hải Thành trấn thủ hung hiểm nhất năm nơi khu vực phòng thủ, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, vực ngoại đại chiến không ngừng, thất trọng chiến vực, lấy trận chiến đầu tiên vực hung hiểm nhất, mà thứ ba chiến vực cách xa nhau không xa, đồng dạng là đại chiến thường có tiểu chiến không ngừng. Hắn cùng Chu Dương mới đến, trùng hợp liền đụng một trận đại chiến dịch, hai chi Thanh Ngọc Ma Linh quân đoàn xâm nhập thứ 137 chiến khu. Tuy bị đánh tan, nhưng tạo thành phá hư thực không nhỏ, tự liền chân tiên đều chiến tử một vị, Ngọc Long Hào cũng suýt nữa bị hủy, về phần nguyên thần tu sĩ càng là chiến tử vô số. Giờ phút này binh lực thiếu nghiêm trọng, Ngọc Long Hào quay lại Thông Thiên Hạp, trừ chữa trị chỉnh đốn bên ngoài, đồng thời cũng là vì mau chóng chiêu mộ càng nhiều nguyên thần tu sĩ đến bổ sung Yến Quan Hải địa. Bàn quản lý trống rỗng phòng tuyến, ngay cả 137 chiến khu đều nhân thủ không đủ. Càng đừng nói phân đến Lục Thanh Phong trên tay thứ 19 khu vực phòng thủ. Trừ vội vàng chiêu mộ 3 chi nguyên thần tiểu đội, chung 30 tên nguyên thần tu sĩ bên ngoài, Lục Thanh Phong dưới tay cũng chỉ có một cái Chu Dương. Về phần đạo binh, hạn chế quá lớn, chiến lược dù không tầm thường, nhưng khó tự chủ, dùng để tác chiến vẫn được. Trấn thủ một giới liền không đáng chú ý, càng đừng nói giới ngoại hư không sao trời bên trên, cũng có không ít ma vật chiếm cứ, nguy hại không nhỏ cũng cần ứng phó. Ta đã vận dụng đem ấn tuyên bố nhiệm vụ, hấp dẫn tán binh đến đây, thanh trừ khu vực phòng thủ bên trong ma vật. Về phần Bích Vân chờ giới, tạm từ ta tự mình giám sát, điều khiển đạo binh trấn áp. Lục Thanh Phong thấy Chu Dương sắc mặt nặng nề, liền nói ngay, Bích Vân đại giới ít nhất phải 20 chi nguyên thần tiểu đội mới có thể trấn áp. Cửu Đình, Hắc Hải nhị giới cũng phải 2-3 chi nguyên thần tiểu đội, mà Bát Hoang Thành cũng chỉ có 3 chi nguyên thần tiểu đội. Số người còn thiếu thực sự quá lớn, trước mắt cũng chỉ có Lục Thanh Phong đến đỉnh một đỉnh. Nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Chu Dương cười khổ nói, vực ngoại chiến trường, đại thừa chân tiên là nguyên thần tu sĩ làm vũ khí, binh tướng các an kỳ vị, Chân Tiên thống lĩnh toàn cục, lại muốn phòng bị ma vật bên trong ngũ giai tồn tại. Đồng thời còn muốn nhín chút thời gian để mà tu hành. Cái kia có bao nhiêu dư tinh lực dùng để đối phó lớn nhỏ thiên địa bên trong cát chi không hết tầng. Tầng lớp lớp trung giai ma vật. Trước dạng này, Lục Thanh Phong lòng có lập kế hoạch, cũng không hoảng hốt. Sông Chu Dương nói, làm phiền Chu Huynh bôn tẩu. Đi trước Bích Vân chờ giới mời chào mấy chi lấy quạng đội ngũ. Thứ 19 khu vực phòng thủ bên trong, đại bộ phận điểm đào quáng đều bị phá hủy. Cần trùng kiến mới có đầy đủ tài nguyên. Hấp dẫn càng nhiều nguyên thần chiến binh, nguyên thần tán binh hiệu lực. Đại thừa chân tiên tọa chấn khu vực phòng thủ hung hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận liền có thể bị ngũ giai ma vật đánh mất mạng. Nhưng ích lợi cũng lớn, trừ chém giết ma vật đạt được các loại vật liệu bên ngoài. Đóng giữ khu vực phòng thủ bên trong, có không ít khoáng vật, khai thác sau khi ra ngoài, trừ nộp lên một bộ phận, còn sót lại đại bộ phận đều tiến chân tiên hầu bao. Những này khoáng vật chưa hẳn chân quý, lại thắng ở số lượng nhiều, góp gió thành bão, trăm năm ngàn năm xuống tới. Thu hoạch có thể thực không nhỏ. Ngoài ra, chân tiên trấn thủ một phương, kinh doanh một phương, như Lục Thanh Phong, tọa trấn thứ 19 khu vực phòng thủ, 11 tòa lớn nhỏ thế giới đều thuộc về hắn thống lĩnh. Mặc cho kinh doanh, truyền xuống đạo thống, từ đó chọn lựa thiên tài thu làm môn hạ. Kinh doanh tái mấy ngàn năm mấy vạn năm. Nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được một hai cái chân tiên đệ tử. Đây cũng là ẩn hình chỗ tốt. Bất quá đây là bình thường chân tiên. Đối Lục Thanh Phong đến nói, chỗ tốt lớn nhất lại ở chỗ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.